duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời đã tối hẳn, Diệp Thần Phong trở về. Anh cười rạng rỡ đẩy cửa bước vào, tay xách theo một chiếc túi da cá sấu, lắc lư khoe trước mặt tôi với vẻ mặt đắc ý, giá của nó gấp mấy lần chiếc túi trắng ban sáng. Vợ ơi, đừng giận nữa nhé, cái túi hồi sáng đã qua tay người khác rồi, là đồ cũ thì sao xứng với em được chứ? Xem này, anh đã đặc biệt nhờ quản lý chọn cho em chiếc túi mới tinh này, đẳng cấp như thế này mới xứng với vợ anh. Tôi sững sờ nhìn anh, ánh mắt anh chân thành, giọng nói đầy trìu mến, không khác gì người đàn ông đã yêu thương tôi suốt bao năm qua. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác thôi thúc khó tả. Tôi và Diệp Thần Phong quen nhau từ thuở thiếu thời, rồi tái ngộ sau nhiều năm. Anh đã từ bỏ toàn bộ gia sản để cứu tôi khỏi khốn cảnh. 4 năm hôn nhân, anh dịu dàng đối xử với tôi, yêu thương tôi hết mực. Chúng tôi có vấn đề gì mà không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau được sao? Chẳng lẽ ngoài hai lựa chọn mà Quân Thanh nói, không còn con đường thứ ba ư? Thần Phong, hôm nay em, tôi vừa mở lời. Diệp Thần Phong bỗng cúi đầu, lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục từ trong túi ra. Anh không thèm ngẩng đầu lên, bước thẳng ra ngoài cửa. Tiêu Tiêu, đợi anh chút, anh ra nghe điện thoại. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lặng người trong chốc lát, rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ của phòng chứa đồ. Cửa sổ này sát với phòng làm việc của anh. Tiếng cuộc gọi video giữa Diệp Thần Phong và Khang Kỳ vang lên rõ mồn một. Anh thật sự muốn đi sao? Từ đây đến nhà bà ngoại của cô Bạch mất hơn 3 tiếng lái xe. Chiều mai còn dự báo có mưa bão lớn, e là không kịp quay về. Diệp Thần Phong bật cười. Không kịp quay về thì càng tốt. Người đẹp băng giá đó cũng nên được. Làm tan chảy, hoàn toàn rồi. Thế còn phu nhân thì sao? Miễn là cô ấy không biết thì chẳng sao cả. Cậu quản lý chặt đám nhân viên trong công ty, đừng để ai lỡ miệng trước mặt cô ấy. Nếu không tôi sẽ không tha cho đâu. Chủ tịch Diệp, tôi không hiểu. Nếu anh yêu phu nhân đến thế, tại sao lại để tâm đến cô Bạch như vậy? Im lặng một lúc, Diệp Thần Phong trầm giọng đáp. Đó là hai chuyện khác nhau. Đàn ông mà, luôn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ thuần khiết và trong sáng. Tiêu Tiêu, dù cô ấy nói rằng mình luôn giữ mình, nhưng có những chuyện chẳng thể kiểm chứng được. Tôi yêu cô ấy thật lòng. Nhưng về điều này, trong lòng tôi vẫn luôn có chút tiếc nuối. Tôi quay người, bước ra khỏi phòng chứa đồ, không trở lại phòng ngủ. Tôi đi thẳng ra ban công. Ban ngày trời còn nóng như đổ lửa, giờ đây đã thoang thoảng hơi lạnh của mùa thu. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự chuyển mình của thời tiết. Trên thế giới này có những sự thay đổi mà ta chẳng thể ngăn cản nổi. Ví dụ như khí hậu, ví dụ như lòng người. Vợ ơi, trời chuyển lạnh rồi, cẩn thận kẻo bị cảm nhé. Phía sau tôi, giọng nói dịu dàng của Diệp Thần Phong hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi mở điện thoại, ngay trước mặt anh, gửi một tin nhắn cho Quân Thanh. Hai, Diệp Thần Phong nghiêng đầu, bật cười hỏi, em vừa gửi gì thế? Tôi quay đầu lại, nhìn anh, khẽ mỉm cười, rồi sau này anh sẽ biết thôi. 07 khi tắt đèn đi ngủ, Diệp Thần Phong bỗng đè lên người tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên tai tôi. Tiêu Tiêu, anh nhịn đến khó chịu rồi. Bây giờ được chưa? Từ hôm đó, tôi lấy lý do đang uống thuốc bắc điều dưỡng để từ chối nhịp độ gần gũi thường xuyên của anh. Tôi khẽ nghiêng đầu, tránh nụ hôn của anh. Không được, bác sĩ nói, tôi còn chưa nói hết câu. Anh đã thở dốc, kéo phăng chăn ra, cúi đầu xuống. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Anh không nhịn nổi nữa rồi. Què, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn nôn, bật ra một tiếng khô khốc. Anh sững lại một chút, tôi vội lấy tay che miệng, lao vào nhà vệ sinh. Em không sao chứ? Diệp Thần Phong theo sau. Không sao đâu, chắc là tác dụng phụ của thuốc thôi. Tôi dùng khăn giấy lau miệng. Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiêu Tiêu, ngày mai em phải đến bệnh viện kiểm tra đi. Thật ra em cũng đã đặt lịch khám vào ngày mai rồi. Thần Phong, tôi nhìn anh qua gương. Chậm rãi nói, anh có thể đi cùng em được không? Diệp Thần Phong im lặng một giây ngắn ngủi. Sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ. Đúng lúc quá, ngày mai anh có hẹn gặp một nhà đầu tư quan trọng ở thành phố bên cạnh. Thế này nhé, anh bảo Khang Kỳ đi cùng em. Xong việc, anh sẽ đến ngay. Được không, vợ yêu? Tôi cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp. Nếu anh đã sắp xếp rồi thì cũng đành chịu thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Thần Phong đã rời đi. Anh để lại một mẩu giấy trên bàn. Vợ ơi, khi em tỉnh thì gọi cho Khang Kỳ. Cậu ấy sẽ đưa em đến bệnh viện. Muộn nhất là ngày mai anh sẽ về. Cách chương.